Chương 2164, Khuyết Nha Sơn. Tại bên ngoài khách sạn, không biết bao nhiêu người ngừng thở, đều chờ đợi Sở Thanh Lăng xuất thủ. Mọi người có thể tưởng tượng, thời điểm khi Sở Thanh Lăng xuất thủ, chỉ sợ là phá hủy thiên địa, chỉ sợ là cả tòa khách sạn đều sẽ oanh thành bột mịn. Thời điểm khi rất nhiều người đều tại bên ngoài khách sạn chờ đợi, cũng chờ đợi bão tố tiến đến, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Sở Thanh Lăng là thế nào đánh tơi bời Lý Thất Dạ kẻ cuồng vọng này. Thậm chí ngay cả kinh sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn đã là cùng Lý Thất Dạ kết đại thù, liền xem như hắn không thể tự tay làm thịt kẻ cuồng vọng này, nhìn xem hắn bị Sở Thanh Lăng đánh đập, đó cũng là làm cho lòng người bên trong thoải mái. Về phần Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, hắn thì là lộ ra giống như cười mà không phải cười thần thái, người chọc tới Sở Thanh Lăng, đều là không có kết cục tốt gì, chỉ bất quá hắn ngược lại là có chút đáng tiếc, không thể từ Lý Thất Dạ trong miệng đào được thứ hữu dụng hơn, bằng không, có thể nhờ vào đó đến đánh tan Vương Phủ, tại trên hoàng vị chi tranh vượt lên trước một bước. Nhưng là, thời điểm khi tất cả đều tại bên ngoài khách sạn chờ đợi, khách sạn yên tĩnh vô cùng, trong khách sạn lặng yên im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không có giống mọi người trong tưởng tượng ma to gió lớn tiến đến như vậy, càng không có mọi người trong tưởng tượng Sở Thanh Lăng bão nổi như thế, trong nháy mắt vỡ nát toàn bộ khách sạn, thậm chí đem Lý Thất Dạ kẻ cuồng vọng này oanh đến trên trời, cũng không có mọi người trong tưởng tượng Sở Thanh Lăng đem Lý Thất Dạ đánh cho răng rơi đầy đất. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không có ai biết trong khách sạn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, theo đạo lý tới nói. Sở Thanh Lăng tuyệt đối là có thế quét ngang toàn bộ cùng đình đạo thống người, chí ít tại thế hệ trẻ tuổi là như vậy, mà Lý Thất Dạ dạng này một cái tiểu bối yên lặng vô danh, mọi người cũng không cho rằng hắn là Sở Thanh Lăng đối thủ, nhưng, khách sạn vẫn là yên tĩnh im ắng, không có chút nào đánh nhau vết tích, chứ đừng nói là oanh thiên băng, cũng không biết qua bao lâu, nghe được chi một tiếng vang lên, chỉ gặp khách sạn đại môn mở ra, tất cả mọi người không kịp chờ đợi hướng bên trong nhìn lại, tất cả mọi người ngừng thở. Đều muốn nhìn một chút trong khách sạn đến tột cùng là tình huống thế nào. Lúc này từ trong khách sạn đi ra một người đến, đây chính là Sở Thanh Lăng, nàng thần thái không việc gì, lúc này nàng tức giận hơi thở nội liễm, không có chút nào đánh nhau vết tích, nàng y nguyên băng lãnh như sương tuyết, tựa như là hàng mai ngạo tuyết, từ trong thần thái của nàng nhìn không ra chút nào mánh khóe. Từ Sở Thanh Lăng thần thái đến xem, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, giống như nàng cũng chỉ là trong khách sạn thoáng dừng lại mà thôi. Trong lúc nhất thời bên ngoài khách sạn tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Sở Thanh Lăng, tất cả mọi người không biết trong khách sạn lại rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sở Thanh Lăng sau khi đi ra, không nói lời nào, chỉ là nhìn đám người một chút, tùy theo phiêu nhiên mà đi, không có làm chút nào dừng lại. Nhìn xem Sở Thanh Lăng phiêu nhiên mà đi, trong lúc nhất thời bên ngoài khách sạn người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, vì cái gì giận dữ bão nổi Sở Thanh Lăng vậy mà lại dập tắt lửa giận, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Lúc này trong khách sạn đi ra ba người, đây chính là Lý Thất Dạ, Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh theo với hắn sau lưng. Lúc này chỉ gặp Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên nhẹ nhõm, hài lòng tự tại, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Ba người bọn họ đi ra khách sạn đằng sau, cũng không làm dừng lại, đáp lấy xe ngựa rời đi, hướng Khuyết Nha Sơn chạy đi. Nhìn xem xe ngựa đi xa bóng lưng, bên ngoài khách sạn rất nhiều người lúc này mới lấy lại tinh thần, không ít người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm không khỏi giật mình một cái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liền xem như môn phái trưởng lão đều không thể phỏng đoán phía sau này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Sở Thanh Lăng chính là cuồng đình đạo thống binh mã đại nguyên soái, quyền thế trong tay ngập trời, sau lưng nàng càng là có từng vị lão tổ duy trì, có thể nói tại cuồng đình đạo thống không có mấy người dám đối địch với Sở Thanh Lăng, lại thêm Sở Thanh Lăng thực lực bản thân, nàng có thể nói là sở hướng vô địch, chí ít tại cuồng đình đạo thống là như vậy. Hiện tại Sở Thanh Lăng lại là tắt đi lửa giận, cũng không có khó xử Lý Thất Dạ, chuyện như vậy tại bất luận cái gì người xem ra đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liền xem như Từ Trí Kiệt, Trần Thư Vĩ người như bọn họ nếu quả như thật là chọc giận Sở Thanh Lăng, coi như có thể giữ được tính mạng, chỉ sợ cũng sẽ bị Sở Thanh đánh cho rất thảm. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại bình yên vô sự, trêu đến Sở Thanh Lăng lửa giận ngút trời hắn, không chỉ là không có chút nào thụ thương. Ngay cả Sở Thanh Lăng đều lửa giận dập tắt, coi như không có phát sinh bất cứ chuyện gì một dạng phiêu nhiên mà đi. Mọi người trong nội tâm tràn ngập tò mò, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là dùng dạng thủ đoạn gì để Sở Thanh Lăng dập tắt lửa giận, tất cả mọi người không biết cái này yên lặng vô danh Lý Thất Dạ đến tột cùng là có dạng mị lực gì. thấy cái gì sự tình đều không có phát sinh, không chỉ là Lý Thất Dạ toàn thân trở ra, mà lại ngay cả Sở Thanh Lăng đều lửa giận dập tắt, cái này khiến kinh sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ cùng Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cũng không khỏi vì đó biến sắc. Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt đều là người ở vào cùng đình đạo thống trung tâm quyền lực, bọn hắn hiểu rõ hơn Sở Thanh Lăng nội tình, có thể nói tại cùng đình đạo thống rất khó tìm được người để Sở Thanh Lăng cùng bọn hắn sở doanh kiên kỵ, liền xem như có, đó cũng là nặng cân cấp lão tổ, dạng này lão tổ tại cùng đình đạo thống cũng liền mấy cái như vậy, đương nhiên Lý Thất Dạ tuyệt đối không ở tại bên trong, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại có thế bình an vô sự, Sở Thanh Lăng cũng dập tắt lửa giận. Cái này mang ý nghĩa Sở Thanh Lăng không làm gì được Lý Thất Dạ, mặc kệ Lý Thất Dạ là sử dụng dạng thủ đoạn gì, tóm lại, Sở Thanh Lăng cũng không có hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, cái này cũng nói rõ một việc, Lý Thất Dạ cù vật hoặc thủ đoạn để Sở Thanh Lăng kiên kỵ, nếu như Sở Thanh Lăng cũng không kiên kỵ, chỉ sợ Lý Thất Dạ sớm đã bị Sở Thanh Lăng đánh răng rơi đầy đất, cái kia Dương Bình Thường mặt sớm đã bị đánh thành đầu heo, đầu tiên là có Hoàng hậu Vương Hàm ủng hộ Lý Thất Dạ. Hiện tại lại có Sở Thanh Lăng kiên kỵ Lý Thất Dạ, phía sau này đến tột cùng có nguyên nhân như thế nào, có bí mật như thế nào. Giờ khắc này, Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt hai cái này lẫn nhau cạnh tranh, lẫn nhau căm thù người đều không khỏi nhìn nhau một chút. Trong chớp mắt này, hai người bọn họ trong nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Lý Thất Dạ kéo đến phía bên mình. Bất luận là có lợi dụ cũng tốt, bất luận là dùng võ lực cũng được, đều nhất định phải đem Lý Thất Dạ làm tới. Lý Thất Dạ trong tay khẳng định trong tay nắm giữ nội tình hết sức kinh người. Đồng thời, Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt trong nội tâm cũng đồng dạng có một dạng dự định, nếu như Lý Thất Dạ không thể vì mình tất cả, được chứ liền hủy đi hắn, bất luận dùng dạng gì thủ đoạn, cũng phải làm cho hắn biến mất khỏi thế gian này, bởi vì Lý Thất Dạ không thể vì bọn hắn sử dụng, đối với bọn hắn tới nói, vậy liền nguy hiểm. Nếu như Lý Thất Dạ không thể vì bọn hắn tất cả, vậy liền mang ý nghĩa hắn vô cùng có khả năng đứng tại Vương phủ bên này, đứng tại Vương Hàm cái này đồng dạng, kể từ đó, Lý Thất Dạ liền sẽ trở thành bọn hắn trên đường thông hướng hoàng vị chướng ngại lớn nhất, nếu quả như thật như vậy, bọn hắn tuyệt đối phải trước quét dọn Lý Thất Dạ chướng ngại này. Cho nên, ngay tại cùng một sát na ở giữa, Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt hai người trong nội tâm đều là sát cơ chợt lóe lên. Khuyết Nha Sơn, đây không phải một ngọn núi, đây là một đầu dãy núi to lớn. Toàn bộ dãy núi tựa như cự long một dạng chiếm cứ tại trên đại địa. Tại trong dãy núi này, dãy núi chập trùng, có cự nhạc thẳng vào mây xanh, xa xa nhìn lại, tuyết trắng mênh mang, như là một tòa cự đại tuyết sơn một dạng, cũng có hang sâu to lớn vô cùng, tự hồ có thể dung nạp một cái thế giới một dạng, sâu không thấy đáy. Tại nhiều khi, Khuyết Nha Sơn là rất ít người đến, Cuồng Đình Đạo Thống cũng từng phong sơn qua nhiều lần, phía sau nguyên nhân không được biết. Bất quá có truyền ngôn nói, tại cùng tổ sáng tạo cùng đình đạo thống thời điểm, Khuyết Nha Sơn chính là một đầu chìm nổi tại vạn thống giới đại mạch, có thâm ảo tạo hóa, về sau cùng tổ sáng tạo cùng đình đạo thống thời điểm, đem toàn bộ Khuyết Nha Sơn dãy núi lôi kéo đến cùng đình đạo thống phía trên, trở thành cùng đình đạo thống rộng lớn cương thổ một bộ phận. Dương Thắng Bình tại Lý Thất Dạ chỉ điểm phía dưới, đánh xe ngựa hướng Khuyết Nha Sơn chỗ sâu nhất chạy đi, khi tới mục đích thời điểm, chỉ gặp nơi này từng tòa sơn phong cao ngất. Cái này từng tòa ngọn núi cao vút vậy mà song song mà đứng, từ xa nhìn lại, cái này song song mà đứng từng tòa sơn phong thoạt nhìn như là một loạt răng chỉnh tề vô cùng, duy nhất không đủ chính là, trong hàng răng chỉnh tề này ở giữa thiếu một cái, tự hồ cái răng ở giữa trong hàng răng chỉnh tề này bị băng mất rồi một dạng. Nhìn thấy một màn này, Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tĩnh cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, sau khi nhìn thấy trước mắt một loạt sơn phong ở giữa sập một chiếc răng này. Bọn hắn mới chính thức minh bạch vì cái gì nơi này sẽ bị tên là Khuyết Nha Sơn, cái này thật sự là quá mức hình tượng. Lý Thất Dạ để Dương Thắng Bình lái xe ngựa chậm rãi từ lỗ hổng sắp xếp sơn phong kia lái vào, khi xe ngựa đứng tại chỗ lỗ hổng của hàng sơn phong giống như răng này, chỉ thấy phía trước là một khe rãnh cự đại vô cùng, nó giống như là một cái cự đại vô cùng thâm cốc, cũng giống là bị người đào mặt giếng mỏ, hiện lên cái phễu hành trang, bên trên rộng bên dưới hẹp, đây là bị móc ra sao? Nhìn thấy sơn cốc to lớn vô cùng trước mắt này, Dương Thắng Bình cũng không khỏi thì thào nói. Mặc dù thâm cốc to lớn vô cùng trước mắt này không có đào móc vết tích, nhưng là thế nào nhìn đều để người cảm giác nơi này đã từng là bị người đào mở một cái quặng mỏ. Nơi này chính là đã từng một tòa bảo địa, thời điểm cuồng tổ còn không có sáng tạo cuồng đình đạo thống, liền đã từng bị đông đảo hạng người vô địch đào móc qua, chỉ bất quá về sau xuống dốc, cuồng tổ sáng tạo cuồng đình đạo thống thời điểm. đem toàn bộ dãy núi cứng rắn kéo qua đến, để nó trở thành cuồng đình đạo thống ngàn vạn dặm cương thổ một bộ phận mà thôi. Tại Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh đều vì một màn trước mắt giật mình thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong này có bảo tàng sao? Chu Tư Tỉnh không khỏi tò mò hỏi, to lớn như vậy thâm cốc, cái này có thể nghĩ năm đó là đào móc được nhiều sâu, nàng đều hoài nghi thâm cốc có phải hay không sâu không thấy đấy, khó mà nói, có lẽ sau bảo tàng càng thứ đáng giá. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, tựa như cái gọi là huyết nhân sâm, quản chi là ngàn vạn năm huyết nhân sâm, cùng nó so sánh, vậy chỉ sợ là đều không đáng đến nhất lên. Nghe được lời như vậy, để Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đối với bọn hắn tới nói, ngàn vạn năm huyết nhân sâm, cái kia đã là vô giới chi bảo, vật như vậy, chỉ sợ đương kim cuồng đình đạo thống đều không bỏ ra nổi đến, nhưng dạng này huyết nhân sâm vậy mà chính đảng quân không đáng giá được nhắc tới, như vậy cuối cùng là như thế nào đồ vật, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.